thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1331 phát hiện ngoài ý muốn. Lâm Hy, ta suy nghĩ một chút, chuyện này chúng ta vẫn là không dính vào rồi. Thứ nhất, thực lực quá thấp, khó có thể tự vệ. Thứ hai, chỉ sợ sẽ phải liên lụy đến ngươi. Hải Thánh Vương trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: tu vi của Lâm Hy đã là nửa bước thời không cảnh, khoảng cách đến lục trọng hóa thân cảnh cũng không phải là quá xa. Vạn thú đại đế ở thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, hung thú chi noãn mà hắn lưu lại đối với tiên đạo tu sĩ có lực hấp dẫn cực lớn. Lâm Hy nhất định là sẽ đi, lấy tính cách mạo hiểm của hắn cũng nhất định là sẽ đi. Ngược lại là bọn họ, bảo tàng của vạn thú đại đế kinh động đến nhiều người như vậy, cường giả loại gì cũng đều có, thật sự là không thích hợp để bọn họ đi vào. Một khi mang theo bọn họ, Lâm Hy lòng có băn khoăn, bó tay bó chân, sợ rằng có rất nhiều khả năng đều không thể xử ra, đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà Hải Thánh Vương chủ động nói ra. Hung thú chi noãn cường đại đương nhiên là người người đều muốn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là có được mệnh đi lấy. Hải Thánh Vương tự hỏi thực lực cũng không tầm thường, nhưng mà bảo tàng của vạn thú đại đế hấp dẫn quá nhiều cường giả chính ta yêu ma. Người quý ở chỗ tự biết rõ. Hải Thánh Vương biết mình chỉ sợ không có thực lực tham dự vào trong đó. Khí Thánh Vương từ trước đến giờ đều cùng một ý kiến với Hải Thánh Vương. Lâm Hy, Thượng Quan Giao Tuyết do dự trong chốc lát, nói hai chấm: nơi đó ta cũng sẽ không đi. Tính cách của Thượng Quan Giao Tuyết tự nhiên là thích mạo hiểm. Bất quá chuyện lần này không phải chuyện đùa. Thượng Quan Giao Tuyết cũng không muốn cấp cho Lâm Hy thêm phiền toái. Hiện tại chỉ còn lại một người Bạch Nguyên không có bày tỏ thái độ. Ta hộ tống bọn họ rời đi thôi, thuận tiện ở bên ngoài lịch luyện một chút. Bạch Nguyên thản nhiên nói, biết Lâm Hy sẽ không yên tâm về an toàn của Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết. Hơn nữa lấy tình huống của bọn họ vẫn là làm đến nơi đến chối. Lưu ở bên ngoài chiến đấu ma luyện liên miên với đám yêu ma của địa ngục đại thế giới lại càng thêm hữu dụng. Lâm Hy do dự một chút. Hung thú chi noãn là đồ vật mà cường giả tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh cần có. Đến lúc đó cường giả tiên đạo đến đây sẽ có cấp bậc khẳng định không thấp. Hắn có lòng mang đám người Hải Thánh Vương tiến vào bảo tàng, thử vận khí, nhưng không hoàn toàn nắm chắc bảo vệ an toàn của bọn họ, mang bọn họ toàn thân lui về. Một mình hắn ngược lại là không sao cả, nhưng lại không thể không để ý đến an toàn của những người khác. Được rồi, Lâm Hy rốt cuộc mở miệng nói hai chấm: ma đồ, nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, đi theo đám bọn hắn cùng nhau hành động. Lâm Hy nói, lời còn chưa nói hết, hai cái móng vuốt của ma đồ ôm đầu, lập tức bi thảm đứng lên hai chấm: lão đa, tại sao là ta a? Không nên a, ta muốn đi vào a, ta muốn đi theo lão đại ngươi a. Ta không cần a. Không nên dài dòng, đây là mệnh lệnh. Lâm Hy cũng lười nhiều lời, đối phó với loại gia hỏa hết mức này nên độc tài một chút hai chấm. Mặt khác, ta còn cấp cho các ngươi bốn đầu ma vương khôi lỗi, bọn chúng có thể hộ tống các ngươi chiến đấu. Như vậy mặc dù các ngươi đụng phải vấn đề gì cũng có thể bình yên thoát thân. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết, Địa Ngục Ma Long, lại thêm Cố Lỗ. Đây đã tương đương với 5 tên chân truyền đệ tử tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh cùng với chân truyền đệ tử nhất trọng thuần dương cảnh rồi. Dựa theo tiêu chuẩn của tiên đạo đại thế giới, đây chính là một cách đoàn đội hình thành quy mô. Hơn nữa còn là loại thực lực không tầm thường, đủ để ở trong địa ngục đại thế giới tiến hành rất nhiều chuyện rồi. Phải biết rằng rất nhiều chân truyền đệ tử bắt đầu ở trong địa ngục đại thế giới chung quanh sông sáo, lịch lãm cũng chỉ có tu vi thuần dương cảnh. Lâm Hy còn cấp cho đoàn đội như vậy phối hợp với bốn đầu địa ngục ma vương thâm niên hộ vệ. Quy mô như vậy quả u có thể nói là xa hoa, xa xỉ, đủ để càn quét phần lớn địa phương. Ừ, sư đệ, cách này liền làm phiền ngươi rồi. Đám người Hải Thánh Vương gật đầu, không có từ chối. Mặc dù muốn ở trong địa ngục đại thế giới lịch luyện nhiều một chút, thuận tiện kiếm chút điểm công hôn chỉ, nhưng mà nơi này dù sao vẫn là nguy hiểm trùng trùng, có nhiều đảm bảo luôn là tốt. Tạp Mễ Lạp bên kia ta sẽ thông báo cho nàng phối hợp với các ngươi. Có nguy hiểm gì nàng cũng sẽ báo trước cho các ngươi. Nếu như thật sự đụng phải nguy hiểm, đánh không lại, các ngươi liền trở về chỗ ở của thần tiêu chúng ta đi. Lâm Hy nói xong đem tiểu động thiên pháp khí đưa tới, giao cho Bạch Nguyên. Tác dụng của kiện pháp khí này đối với hắn đã không còn quá lớn, ngược lại là đối với đám người Bạch Nguyên còn có chỗ dùng. Chỗ ở nơi đó có đệ tử của thần tiêu tông chúng ta, phải là an toàn một chút. Sư huynh, nếu là đụng phải nguy hiểm, ngươi liền dẫn bọn hắn trở về chỗ ở đi. Lâm Hy nói, ừ, ta biết rồi. Bạch Nguyên nhận lấy tiểu động thiên pháp khí. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đệ tử tông phái có thể sống đến hiện tại. Hơn nữa có loại tu vi này trên căn bản đều là loại tính cách này. Mặc dù Bạch Nguyên cũng không cho là lấy thực lực của bọn họ, lại có Tạp Mễ Lạp từ bên cạnh phụ tá thì sẽ có phiền toái gì. Bất quá làm nhiều chút chuẩn bị tuyệt đối không có ai sẽ nói là sai. Mặt khác, Bạch Nguyên sư huynh, ta chuẩn bị cho sư phụ cùng ma kiếm trưởng lão, để cho bọn họ đến địa ngục đại thế giới. Lâm Hy trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, a, đám người thượng quan Giao Tuyết hô nhỏ một tiếng, vẻ mặt ngoài ý muốn. Một chiêu này đúng là xuất ra khỏi dự liệu của mọi người. Bạch Nguyên cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lâm Hy sẽ làm ra quyết định như vậy. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão theo thứ tự là trưởng lão của thần Tiêu Sơn cùng Tiên La Phái. Thực lực cực kỳ cường đại. Có bọn họ tham gia vào đối với Lâm Hy quả thật có trợ giúp thật lớn. Tỷ lệ tranh đoạt hung thú chi noãn cũng lớn hơn rất nhiều. Kỳ thật thì chừng mấy ngày trước chấp pháp trưởng lão từng phát ra tiên đạo pháp phù. Mọi người nhập cục giả mê. Nhất thời đã quên chi tiết này. Đúng nha, ta làm sao không nhớ rõ. Thượng quan Giao Tuyết vỗ đầu một cái, đột nhiên hưng phấn hét sầm lên hai chấm. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão lợi hại như vậy, ngay cả Triệu Bạch Long cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu có bọn họ hỗ trợ, Lâm Hy, ngươi chẳng phải là sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Quả thật có hai vị trưởng lão xuất hiện ở chỗ này xác thực là tốt hơn rất nhiều. Hải Thánh Vương cũng nở nụ cười. Trưởng lão trong thần Tiêu Tông cũng không ít, trên thực tế ở địa ngục đại thế giới liền có mấy vị trưởng lão. Bất quá so sánh lên tóm lại là không có thân cận như chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão. Chương 1332 an bài. 1. Chỉ có Bạch Nguyên trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ. Ngươi thật quyết định để cho đám người sư phụ chạy tới sao? Bạch Nguyên nói, ừ. Sư phụ bọn họ vừa lúc tấn thăng đến tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh, hiện tại thiếu một cái hóa thân thích hợp. Những hung thú chi noãn này là vật dẫn không thể tốt hơn rồi. Lâm Hy nói, lúc trước nhận được thư của chấp pháp trưởng lão gửi đến, Lâm Hy vốn là chuẩn bị sau khi tấn thăng đến tiên đạo để ngũ trọng thời không cảnh lại cấp cho sư phụ một cái vui mừng thật to. Bất quá hiện tại, vui mừng hiển nhiên muốn thay đổi rồi. Vậy liền như thế đi. Bạch Nguyên không có nhiều lời. Tính cách của hắn liền là như thế, Lâm Hy đã làm ra quyết định hắn cũng sẽ không đi phản ứng. Ông, chỉ chốc lát sau, Lâm Hy lấy ra một quả tiên đạo pháp phù. Trầm ngâm trong chốc lát sau đó đem chuyện tình của vạn thú bảo tàng đầu đuôi khắc ở bên trong tiên đạo pháp phù, hóa thành một đạo quang hồng phát ra. Một loạt an bài xong xuôi, hành trình ngày sau của song phương căn bản cũng là xác nhận rồi. Lâm Hy mang theo mọi người thối lui ra khỏi khu vực yêu ma dày dặc này. Sau đó một bên chiến đấu, một bên lặng lặng chờ đối chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão đến. Mặc dù Lâm Hy đã quyết định muốn vào trong động phủ của vạn thú đại đế mạo hiểm một chút, bất quá thời gian cụ thể lại còn chưa định ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hy mặc dù từ trong tay tên tu sĩ của tà thần phong kia biết được rất nhiều tin tức về bảo tàng của vạn thú đại đế, cũng biết có rất nhiều người của tà đạo cùng ma đạo tham gia trận thịnh yến này, nhưng lại không biết thời gian hiện thế chính xác của bảo tàng vạn thú đại đế.

Bất quá thời gian cụ thể lại còn chưa định ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Hy mặc dù từ trong tay tên tu sĩ của Tà Thần Phong kia biết được rất nhiều tin tức về bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế, cũng biết có rất nhiều người của Tà Đạo cùng Ma Đạo tham gia trận thịnh yến này, nhưng lại không biết thời gian hiện thế chính xác của bảo tàng Vạn Thú Đại Đế. Bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế là một cái truyền thuyết ở thời đại thượng cổ, thời gian rất xa xưa. Tuy nhiên rất nhiều thứ đều nói rõ, đó cũng không phải là một cách vô căn cứ. Nhưng tin tức duy nhất có thể dựa vào cũng chính là một vạn năm mà thôi. Rốt cuộc là ngày nào đó, một ngày kia, cũng không ai biết. Không chỉ như vậy, về phần địa điểm của cái bảo tàng này, người của Ma Đạo cùng Tà Đạo lộ ra tới ba cái địa phương. Rốt cuộc là chân chính hiện thế ở nơi nào cũng không ai biết. Ngay cả chút ít địa ngục yêu ma điều động số lượng lớn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể ở ba cái địa phương đồng thời phái quân tìm kiếm. Sau khi Lâm Hy làm xuống an bài, đã báo cho Tạp Mễ Lạp mang theo mấy cái truyền tống thạch của Thần Tiêu Sơn mang đến, bay đi hai cái địa phương khác mà bảo tàng có thể hiện thân. Lấy năng lực của Tạp Mễ Lạp, chỉ cần phát hiện bảo tàng hiện thế, rất nhanh là có thể ngưng tụ một cái phân thân, lợi dụng truyền tống thạch cấu tạo một đạo truyền tống môn ngắn ngủi. Đến lúc đó Lâm Hy liền có thể thông qua truyền tống môn tiến vào bên kia, cũng không làm trễ thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Hy đã quyết định phái ra bốn đầu địa ngục ma vương thâm niên để làm hộ vệ cho đám người Hải Thánh Vương. Liền không đi không làm nhiều chuẩn bị hơn. Mặt khác lại bắt thêm một chút ma vương khôi lỗi. Tạp Mễ Lạp bên kia không ngừng truyền đến động tĩnh. Rất nhiều tiên đạo cường giả hành động lén lút, không ngừng xuất hiện ở ba khu vực. Người xuất hiện có thực lực càng ngày càng cao, ngay cả cường giả ngũ trọng cùng lục trọng cũng có rất nhiều. Chỉ bằng vào tự thân tu vi của Lâm Hy cùng một chiếc xiêm ma thiên tử chu vẫn là khó có thể chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Một gã cường giả tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh liền đầy đủ khiến hắn đau đầu. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế còn chưa hiện thế, lợi dụng khôi lỗi đại tiên thuật chế tạo thêm một chút ma vương khôi lỗi cũng chuẩn ma hoàng khôi lỗi. Bảo tàng vạn năm của Vạn Thú Đại Đế xuất hiện, hơn nữa sau này còn không biết có xuất hiện nữa hay không. Đụng phải loại cơ hội tốt này, không hào hào chuẩn bị một chút, cướp đoạt một chút, thật sự là xin lỗi chính mình rồi. Lâm Hy trong khoảng thời gian này quả thực là xuất hạ ở mọi nơi như điên rồi. Công kích những tứ trọng ma vương cùng ngũ trọng chuẩn ma hoàng kia. Hắn thậm chí để cho Tạp Mễ Lạp lợi dụng truyền tống thạch bố trí truyền tống môn cho hắn, tiết kiệm thời gian. Thời gian ngắn ngủi tính bằng này, Lâm Hy ước chừng phong ấn hơn 120 đầu địa ngục ma vương. Vì góp đủ số lượng nên cũng không truy cầu chút ít địa ngục ma vương thâm niên kia. Ước chừng thực lực đạt đến tiên đạo tứ trọng hư không cảnh liền có thể. Loại vật này tựa như quả cầu tuyết, lúc ban đầu còn là rất khó, hơn nữa tiến triển cũng không nhanh như vậy. Chương 1334 quân đoàn khổng lồ. Nhưng mà tùy theo quy mô khôi lỗi quân đoàn bên cạnh Lâm Hy càng lúc càng lớn, tốc độ chế tạo ma vương khôi lỗi của hắn ngược lại là càng ngày càng dễ dàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian sau này, hơn 100 đầu ma vương khôi lỗi triệu xuất ra ngoài. Một ngày ước chừng phong ấn 20-30 đầu địa ngục ma vương. Quả thực là quét ngang. Ngoài ra, y vào giống như quả cầu tuyết, khôi lỗi quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Hy phong ấn hơn 20 đầu địa ngục chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Bất quá những địa ngục chuẩn ma hoàng này hoàn toàn không khó khăn từ lúc bắt đầu. Chi chít ma vương khôi lỗi triệu xuất ra ngoài, trực tiếp một cái giáp mặt liền giải quyết chiến đấu. Hoàn toàn là tốc chiến tốc thắng. Ở sau khi số lượng tăng em chiến thuật khôi lỗi quân đoàn của Lâm Hy rốt cuộc phát huy được uy lực như ước nguyện ban đầu. Rất nhiều yêu ma ở yêu ma lãnh địa quả thực là nghe tin đã sợ mất mật, nhìn qua mà viễn đồn. Bản ý của Lâm Hy là vì làm chuẩn bị cho bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế, nhưng sau này lại hoàn toàn chìm vào trong đó. Vui mừng không thôi. 5 ngày sau đó, khôi lỗi quân đoàn của Lâm Hy có tổng số lượng đã đạt đến hơn 200 đầu. thành yêu ma quân đoàn chân chính. Trong đó bao gồm một chi hơn 170 quân đoàn ma vương cùng một chi quân đoàn chuẩn ma hoàng hơn 50 người. Dựa theo bản ý của Lâm Hy, những đầu địa ngục chuẩn ma hoàng vốn là muốn toàn bộ giết chết, cướp đoạt thời gian quy tắc của bọn họ, cung cấp cho chính mình trùng kích tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Hy vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Bảo tàng của vạn thú đại đế sắp mở ra. Mặc dù chính mình trùng kích đến tiên đạo ngũ trong thời không cảnh cũng rất khó nói ở trong cường giả chính tài yêu ma hỗn loạn này bộc lộ hết tài năng. Ngược lại là bằng vào khôi lỗi đại tiên khí cùng khôi lỗi đại tiên thuật chế tạo ra khôi lỗi quân đoàn khổng lồ này, đem thành chỗ dựa vào lớn nhất của chính mình ở bảo tàng của vạn thú đại đế. Ông, một trận cảm giác mê muội từ trong đầu truyền đến. Trước mắt Lâm Hy hơi đen, trên không trung thiếu chút nữa đứng không vững cước bộ. Không được, đã đạt đến cực hạn rồi. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm, lập tức liền biết rõ tinh thần lực của mình không nhiều, không đủ để cung ứng khống chế càng nhiều yêu ma khôi lỗi. Khôi lỗi đại tiên thuật quả thật lợi hại, bất quá uy lực chân chính còn là tới từ khôi lỗi đại tiên khí. Cách đại tiên khí ở thời đại thượng cổ này có lực lượng bất khả tư nghị. Lâm Hy khống chế hơn 200 đầu yêu ma khôi lỗi, cơ hồ có 3 phần 4 là mượn thần thông cường đại của khôi lỗi đại tiên khí mới làm được. Còn dư lại 1 phần 4 mới là uy lực tự thân khôi lỗi đại tiên thuật của Lâm Hy. Đây mới là uy lực chân chính của khôi lỗi đại tiên khí. Lực công kích của nó có lẽ không được, nhưng mà chế tạo ra khôi lỗi quân đoàn cường đại mới là nguyên nhân cách đại tiên khí này ở thời đại thượng cổ kinh sợ chư phương. Uy danh hiền hách, thời gian cũng không kém nhiều, có thể trở về rồi, xem một chút đám người giao tuyết. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, khôi lỗi quân đoàn của hắn đã thành hình, mục đích ban đầu đã đạt đến. Bằng vào khôi lỗi quân đoàn cường đại, những thứ khác không nói, Lâm Hy có tự tin ít nhất có thể ở trong lần náo động này chiếm cứ một chỗ ngồi. Ông, bàn tay Lâm Hy vung lên, khôi lỗi quân đoàn chi chít, khí thế bàng bạc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hơn phân nửa tiến vào khôi lỗi đại tiên khí, một số ít tiến vào không gian độc lập do Lâm Hy lấy không gian chi lực chế tạo. Thân thể tung lên, Lâm Hy trực tiếp xuyên qua truyền tống môn cách đó không xa trở lại địa phương cách xa ngoài ngàn dặm. Mới vừa đi ra khỏi truyền tống môn, trong lòng Lâm Hy nổi lên báo động, lập tức hướng không trung nhìn lại. Ở trong cảm giác của hắn, hai đảo ba động kỳ dị cực kỳ cường đại ảnh hưởng lẫn nhau, đang từ chỗ xa vô cùng cực nhanh đến gần. Đây là Lâm Hy kinh nghi bất định, còn chưa dò xét minh bạch. Một trận âm thanh quen thuộc ù ù như sấm từ trên bầu trời phiêu đãng xuống hai chấm. Ha ha ha, đồ nhi tốt của ta, vi sư đến rồi. Tư không phá không, hai đạo nhân ảnh một đen một trắng, râu dài phất động, tay áo bồng bềnh, khí phái phi phàm, bộ dáng nhất phái thế ngoại cao nhân từ chỗ sâu hư không phi xuống. Sư phụ, trưởng lão. Ánh mắt Lâm Hy sáng lên, mừng rỡ. Trưởng lão, đám người thượng quan giao tuyết cũng kịp phản ứng. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương còn ở tại đây, chủ yếu là cùng Lâm Hy lui tới, cùng chấp pháp trưởng lão trao đổi cũng không phải là rất nhiều. Ngược lại là thượng quan giao tuyết thường xuyên hướng chấp pháp phong chạy đến, không ngừng quen thuộc với đệ tử của chấp pháp phong. Ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng có chút quen thuộc, rất được lão yêu thích. Ở địa ngục đại thế giới thấy chấp pháp trưởng lão tựa như tha hương ngộ cố chi, bá một tiếng liền bay đi. Ha ha ha, nha đầu cũng đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh rồi, không tệ. Chấp pháp trưởng lão ha ha cười một tiếng, bị thượng quan giao tuyết kéo cánh tay. Kể cả ma kiếm trưởng lão cùng nhau từ không trung phi xuống. Đối với thượng quan giao tuyết, chấp pháp trưởng lão sớm đã đem nàng làm thành vợ của đồ đệ mình rồi. Bất khả tư nghị, đúng là bất khả tư nghị. Hình lão nhi, ta thật phục rồi. Ma kiếm trưởng lão từ khi xuất hiện liền một mực đánh giá mọi người, đặc biệt là ở trên người Lâm Hy rất là đánh giá một phen. Thực lực của lão cao siêu, ánh mắt sáng như tuyết, mỗi khi quét qua một người giống như là trong trong ngoài ngoài. thông thông thấu thấu, toàn bộ nhìn thấu một lần. Ha ha ha, Lý lão đầu, đồ đệ của ta cũng không nói lão, không có khoa trương đi. Ha ha ha, biết ngươi hâm mộ, đố kỵ, ngươi liền không cần nói ta cũng biết được. Ta đã sớm nói cho ngươi, thu đồ đệ, thu đồ đệ. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại biết rồi đi. Chấp pháp trưởng lão vuốt chòm râu một cái, rất là tự hào, đắc ý một phen. Lúc hai người nhận được Lâm Hy hồi âm, ma kiếm trưởng lão còn không quá tin tưởng. Nói thẳng là không có khả năng. Hiện tại bằng chứng như sơn, hung hăng bị chấp pháp chế nhạo một phen. Nguyên Nhi, Lâm Hy, hai thằng nhóc các ngươi đều qua đây cho ta, để cho ta nhìn xem thật kỹ. Chấp pháp trưởng lão cao hứng nói, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Hôm nay là cuộc sống đại kỷ của Hình Tuấn thần hắn. So với hắn đột phá đến tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh còn thoải mái hơn. Hôm nay ai cũng mơ tưởng ngăn cản hắn vui mừng một phen a. Trong lòng Lâm Hy giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng biết trong lòng sư phụ cao hứng. Cùng Bạch Nguyên nhìn thoáng qua một cái, cùng nhau đi tới. Những người khác cũng đi theo tới, chỉ là cách một cái khoảng cách. Chương 1335 cường viện đã tới. Ừ, tốt, tốt. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt sáng như tuyết, lần lượt quét qua hai người, lồng ngực hưng phấn run rẩy không dứt hai chấm. Lâm Hy, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là một người sinh ra để tu tiên. Nguyên Nhi, ngươi đã có tiền đồ, vi sư thật cao hứng thay ngươi. Lấy tu vi của hắn nhiều lần xác nhận, tự nhiên biết chuyện Lâm Hy đề cập tới trong tiên đạo pháp phù không có lừa gạt hắn. Lâm Hy nhìn chấp pháp trưởng lão chỉ là ha hả cười một tiếng. Bạch Nguyên lại kích động thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Một câu nói bình thường của chấp pháp trưởng lão đối với Bạch Nguyên có ý nghĩa to lớn, ngoại nhân là khó có thể hiểu được. Thống khổ hành hạ bao nhiêu ngày đêm, chịu đau khổ cùng ủy khuất ở bao nhiêu lần tâm ma. Hết thảy tất cả không phải vì một câu nói bình thường như vậy sao? Không phải là vì khẳng định của sư phụ sao? Ở trong lòng Bạch Nguyên, chấp pháp trưởng lão không chỉ đơn giản là một người sư phụ. Lão còn sắm vai là một cái phụ thân cùng nhân sinh đạo sư. Chính là vì như thế, ở trong lòng Bạch Nguyên địa vị của chấp pháp trưởng lão là người ngoài khó có thể hiểu. Tốt lắm, hôm nay là một cái thời gian thống khoái, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều. Chấp pháp trưởng lão cũng cảm thấy tình cảm trong lòng của Bạch Nguyên. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về ma kiếm trưởng lão ở bên cạnh. Nói sang chuyện khác hai chấm. Lý lão đầu, phục chưa? Đây không có gì là phục hay không. Hình lão nhi ngươi bất quá là vận khí tốt thôi. Chọn được hai cái hảo đồ để thôi. Cùng tự mình ngươi có quan hệ gì? Ma kiếm trưởng lão trên đầu lưới là con vịt chết mạnh miệng, liền trong lòng lại cũng đã là ý động. Lão và Hình Tuấn thần là hảo hữu nhiều năm, quan hệ vô cùng thân thiết. Bất quá hai người đối với hạng mục thu đồ để lại là thái độ hoàn toàn bất đồng. Chấp pháp trưởng lão liên tiếp thu ba quan môn đệ tử, còn tiếp quản chấp pháp điện, bình thời một đống phụng cung đồ tử đồ tôn. Thử nghĩ xem cũng đã cảm thấy ầm ĩ. Chuyện này ma kiếm trưởng lão là tuyệt đối không làm. Cho nên ma kiếm lão ở trên sơn phong, ngoại trừ lão ra không còn ai khác, ngay cả con chim cũng không nhìn thấy tới. Ma kiếm trưởng lão tính tình cổ quái, đối với thu đồ đệ không có chút nào hứng thú. Lấy hắn xem ra, có loại rảnh rỗi này còn không bằng chính mình tế luyện thêm vài món pháp khí, nghiên cứu một phen kiếm đạo. Hình Tuấn thần thu đồ đệ nhiều như vậy, kết quả một cái biến thành điên dại, một cái thành phản đồ. Càng là khiến ma kiếm trưởng lão kiên định tín niệm của chính mình. Bình thời lúc nhàn rỗi cùng từng phát qua mấy phong thư để cho Hình Tuấn thần không nên lại phí sức làm chuyện ngu xuẩn này. Bất quá hiện tại, ma kiếm trưởng lão thật sự là tâm động. Bạch Nguyên thì cũng thôi. Sau khi ra khỏi tâm ma có tu vi tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, làm sao cũng nói qua được đi. Chân chính để cho ma kiếm trưởng lão khó có thể quên được chính là Lâm Hy. Hình lão nhi người này cũng chính là trước đó đột phá tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh không lâu. Nhưng đồ đệ lão thu đắt là tu vi tiên đạo tứ trọng hư không cảnh rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn thiếu một điểm liền có thể đột phá đến tiên đạo ngũ trọng. Giữa thầy trò hai người chỉ có chênh lệch một điểm, đây là ở tiên đạo đại thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là hình lão nhi người này mới vừa vặn tấn thăng. Chỉ là có một cái xác không hóa thân cảnh. Ngay cả một cái hóa thân vật sấn thích hợp tế luyện cũng không có. Mà lúc này đưa gối cho người buồn ngủ, Lâm Hy liền đem tới tin tức hung thú chi noãn. Liên tưởng đến hình tuấn thần đột phá bình cảnh vạn kiếm đại pháp cũng là dựa vào Lâm Hy. Sư phụ làm được loại phân lượng này còn có cái gì có thể nói. Người khác đều là sư phụ lựa chọn đồ đệ này cũng có thể gia tăng cho sư phụ. Ma kiếm trưởng lão cũng muốn thu một cách đồ đệ như vậy. Hình tuấn thần nói không sai, hắn đúng là ghen tị. Chấp pháp trưởng lão trong lòng cười hắc hắc. Bằng hữu nhiều năm rồi, điểm tâm tư này của ma kiếm trưởng lão hắn sao lại không biết. Cho nên trong lòng lại càng đắc ý cùng tự hào. Phiên tranh luận về thu đồ năm đó, hắn là hoàn toàn thắng rồi. Đỗ Nhi, về chuyện hung thú chi noãn, ngươi nói là sự thật sao? Chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Ừ, hiện tại địa điểm cụ thể còn chưa xác định được. Bất quá yêu ma ở địa ngục đại thế giới đã ở ba địa điểm canh gác nghiêm khắc rồi. Mặt khác, tu sĩ chính tà ma đạo các phái cũng hoạt động thường xuyên. Chuyện này hẳn là không sai được. Lâm Hy thu liếm nụ cười, nghiêm mặt nói. Khoan đã, chuyện này trước không vội. Chuyện của vạn thú đại đế ta cũng có nghe nói qua. Chỉ nói là một vạn năm, nhưng thời gian cụ thể ai cũng không xác định được. Lâm Hy, ngươi là như thế nào tăng lên tới hư không cảnh, ngay cả thời gian ba động đều tán phát ra rồi. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi nhất định là ngay cả chuẩn ma hoàng thời không cảnh cũng xếp qua vài đầu rồi. Mới mấy tháng, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ma kiếm trưởng lão một tay để ở chấp pháp trưởng lão, nhìn Lâm Hy chân thành nói. Trong lòng Lâm Hy bật cười. Từ hắn tiếp xúc đến xem, loại chuyện này ở trên người ma kiếm trưởng lão nhưng là rất ít phát sinh. Không chút nghi ngờ nào những lời nói kia của sư phụ hình tuấn thần còn là khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Mọi người chung quanh tự nhiên cũng nhìn ra. Ma kiếm trưởng lão chấp nhất ở trên loại chuyện này. Quả thật khiến cho mọi người cảm thấy khả ái. Từng người cười trộm. Ma kiếm trưởng lão cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn Lâm Hy chờ câu trả lời của hắn. Lâm Hy cười cười, cũng không giấu riêng, đã đem chuyện trước sau trải qua cặn kẽ kể lại một lần. Những chuyện này trên tiên đạo pháp phù nói không rõ, chỉ có ngay mặt mới nói rõ ràng được. Ma kiếm trưởng lão nghe rất cẩn thận, cơ hồ là không nói một lời. Chấp pháp trưởng lão lúc đầu còn muốn chê cười hắn, nhưng dần dần liền không nói nữa, cũng nhập thần mà nghe. Cử động của Lâm Hy cũng đúng là gan lớn mạo hiểm. Lấy tình huống ngay lúc đó của Lâm Hy căn bản không có năng lực cướp đoạt Xiêm Ma Thiên Tử Chu. Nếu như không phải là Huyền Vũ Đại Bích Lũy vừa vặn là chìa khóa tiến vào Xiêm Ma Thiên Tử Chu. Nếu như đầu ma vương thâm niên kia trở lại kịp thời, phối hợp với nhiều yêu ma như vậy, đám người Lâm Hy sợ rằng đã sớm tan xương nát thịt rồi. Song cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng ma đấu, đây vốn chính là đặc sắc của tiên đạo đệ tử. Chỉ bất quá ở trên người Lâm Hy càng thêm vượt trội mà thôi. Đến loại trình độ này của ma kiếm trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão, đã không đem loại địa ngục ma vương bình thường để vào trong mắt rồi. Nhưng mà nghe được mạo hiểm lịch luyện của Lâm Hy cũng là tâm thần phập phồng không dứt, âm thầm thay hắn lau mồ hôi. Chiếc Xiêm Ma Thiên Tử Chu kia có thể lấy ra cho ta xem một chút sao? Ma kiếm trưởng lão nói. Chương 1336 ha ha, dĩ nhiên có thể. Lâm Hy cười cười nói. Xiêm Ma Thiên Tử Chu uy lực cường đại đối với Lâm Hy cực kỳ trọng yếu. Bất quá là trưởng bối đồng lứa với sư phụ. Lâm Hy thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Lấy ra Xiêm Ma Thiên Tử Chu đưa tới. Lúc này Xiêm Ma Thiên Tử Chu đã thu nhỏ lại chừng lòng bàn tay. Phía ngoài bao phủ một vòng màn sáng, thoạt nhìn có chút tinh xảo. Ma kiếm trưởng lão nhìn xem, nhìn rất cẩn thận. Chiếc Xiêm Ma Thiên Tử Chu này bản thân thể tích không có biến hóa bao nhiêu, vẫn là lớn như vậy. Chỉ bất quá lợi dụng không gian chi lực của bản thân đại thuyền kết hợp với không gian chi lực của bản thân mình, áp xúc không gian chung quanh, tạo thành một cái hiệu quả tự phong ấn, dung nạp nó. Không sai, U Minh thần thiết thật sự là U Minh thần thiết. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy loại vật thuần túy làm từ U Minh thần thiết. Ma kiếm trưởng lão nâng đại thuyền lên thở dài nói: tạo hóa, đây chính là tạo hóa. Mai huyền vũ đại bích lũy kia ta cũng đã gặp. Lúc ấy cũng không nghĩ tới lại cùng loại thần vật này có liên lạc ở chung một chỗ. Đâu xuất cung lại càng là sớm nhất nhận được món bảo vật này. Hơn nữa cầm chơi trong tay có thời gian ít nhất là hơn 10 năm. Nhưng bọn hắn cũng không có được chiếc xiêm ma thiên tử chu này. Đây chính là vận mệnh cùng tạo hóa của một người a. Chấp pháp trưởng lão cũng không khỏi cảm khái nói: lấy thực lực của đâu xuất cung, cầm lấy huyền vũ đại bích lũy tới thu chiếc đại thuyền này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bọn họ mặc dù chiếm được bộ linh kiện mấu chốt nhưng hoàn toàn không có hướng về phương diện này nghĩ tới. Cho nên đây chính là vận khí cùng tạo hóa của một người nữa. Nếu nói người già thành tinh, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng đã là nhân tinh sống hơn ngàn năm. Kiến thức không thể nói là không rộng. Bất quá tế ngộ của Lâm Hy còn là cho bọn hắn chấn động rất lớn. Rất khó nói tế ngộ của Lâm Hy hoàn toàn là khí vận. Người ở tiên đạo đại thế giới có khí vận kinh người còn rất nhiều. Phần lớn đều là trong lúc bất ngờ thì nhận được rất nhiều bảo vật. Có rất ít giống như là Lâm Hy, bảo vật của hắn trên cơ bản đều là cướp đoạt mà tới. Huyền vũ đại bích lũy chân chính nói tới, cũng coi như không phải là bảo vật kinh người cỡ nào. Vận dụng không gian quy tắc liền có thể vòng qua phòng ngự, xuyên thẳng vào. Chỉ có thể nói là một kiện bảo bối của luyện khí cảnh. Chân chính nói đến khí vận kinh người cũng chỉ có thể nói là người của đâu xuất cung nhận được sớm nhất. Cũng Lâm Hy không có quan hệ. Lâm Hy cơ hồ hoàn toàn là bằng vào trực giác nhạy cảm cùng trí tuệ của mình chiếm được những bảo vật này. Người này thật là nghịch thiên. Trong lòng ma kiếm trưởng lão thầm than. Đây là cảm thụ chân thực của hắn. Nhưng là minh phái trưởng bối. Những lời này của ma kiếm trưởng lão lại là không thể ngay trước mặt Lâm Hy mà nói ra được. Về phần chấp pháp trưởng lão ngược lại là không nghĩ sâu như vậy, quy cứu lại chỉ có một câu hai chấm. Thật không hổ là đệ tử của hình mố nhân a, ha ha ha. Lâm Hy, hảo hảo quý trọng uy lực của chiếc xiêm ma thiên tử chu này không chỉ là như thế. Đợi thực lực của ngươi lên tới liền sẽ phát hiện. Ma kiếm trưởng lão ngữ tâm trọng trường dặn dò một phen, sau đó đem xiêm ma thiên tử chu trả lại cho Lâm Hy. Ừ, đa tạ trưởng lão. Lâm Hy ừ một tiếng, gật đầu. Ha ha, Lý lão đầu, hâm mộ liền tranh thủ thu đồ đệ đi. Ngươi cái tính tình kia cũng phải sửa lại rồi. Chấp pháp thừa dịp cơ hội này vội vàng dục lão hữu thay đổi tính tình. Xoay chuyển ánh mắt nhìn Lâm Hy. Cao hứng nói hai chấm. Đồ nhi, ngươi có thành tựu như vậy, vi sư thật cao hứng. Có kiện đồ vật là tổ sư của ngươi truyền xuống, ta vốn là muốn để ngươi chờ thêm một lát. Bất quá hiện tại nhìn tới không cần thiết phải đợi lâu như vậy nữa. Thừa dịp cơ hội này liền đem cho ngươi đi. Chấp pháp trưởng lão nói xong, tay phải như linh xà từ trong tay áo vươn ra. Bàn tay vung lên, một mai tinh phiến mỹ tuyệt mỹ huyễn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sát na mai tinh phiến này xuất hiện, một cỗ thời gian ba động mãnh liệt bước bắn ra. Thời không chung quanh cũng xuất hiện biến hóa ở trình độ bất đồng. Thời gian chi lực. Lâm Hy kinh hô một chút, bá một cái ánh mắt sáng rực lên. Chân chính là mắt sáng rực lên, sáng như tuyết, sáng như tuyết. Kẻ ngu cũng biết, đây là sư phụ hình tuấn thần đưa cho mình. Năng lượng cùng quy tắc lực ẩn chứa trong khối thời gian tinh phiến này vô cùng lớn. So sánh với chút thời gian chi lực mà Lâm Hy cướp đoạt từ những chuẩn ma hoàng kia, hấp thu nhỏ bé không đáng kể thì phải cường đại hơn rất nhiều. Vốn là Lâm Hy còn muốn trước lúc bảo tàng của vạn thú đại đế xuất thí, mình có thể không đột phá đến tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa đến. Thời gian lực thật sự là thời gian lực. Đám người Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng trợn to hai mắt. Thủ bút của chấp pháp trưởng lão đúng là để cho bọn họ giật mình. Đây cũng không phải là bảo vật tầm thường. Bình thường ở trong Thần Tiêu Tông cũng không nghe được chấp pháp điện sao có cỡ nào. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại vật phẩm có thể khiến cho vô số tiên đạo cường giả điên cuồng cũng cầm đi ra được. Đây là thời gian tàn phiến, là sư tổ ngươi truyền xuống. Không sai, không nên giật mình như thế. Chính là sư phụ của sư phụ ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng sư phụ ta là từ trong khối băng mà ra à? Chấp pháp trưởng lão cười hắc hắc nói, thấy thế nào cũng giống như kẻ trộm hai chấm. Năm đó sư tổ ngươi ở trong vũ trụ hư không thu thập được một quả không gian tinh thể cùng ba phiến thời gian tàn phiến. Miếng không gian tinh thể kia đã bị ta hấp thu. Ba phiến thời gian tàn phiến trong đó ta cũng đã hấp thu một mai. Chỉ còn lại mấy khối không gian toái phiến cùng với hai mai thời gian tàn phiến cuối cùng. Dựa theo quy củ của tổ sư trước khi rời đi, những thứ này chỉ có quan môn đệ tử đích truyền nhất mạch chấp pháp điện chúng ta mới có thể hưởng thụ. Không sai, cũng chính là ngươi cùng Bạch Nguyên rồi. Lâm Hy kinh hãi, giống như kẻ ngốc nhìn chấp pháp trưởng lão. Chỉ có Bạch Nguyên mơ hồ biết một chút, bất quá nhìn dáng dấp là biết đến cũng không nhiều. Sư tổ, chấp pháp trưởng lão còn là lần đầu tiên cùng hắn nhắc tới sư tổ của nhất mạch chấp pháp điện bọn họ. Dùng lời nói của chấp pháp điện mà nói, chính là sư phụ của sư phụ hắn. Sư tổ của mình lại còn để lại nhiều thứ tốt như vậy, Lâm Hy còn chưa bao giờ biết. Lâm Hy hiện tại rốt cuộc biết tại sao sư phụ sau khi đạt được thần thiết một tiến cảnh nhanh như vậy rồi. Có vật của tổ sư lưu lại, một là không cần giết ma vương, hai là không cần tàn sát chuẩn ma hoàng. Tu vi có thể không nhanh sao? Chương 1337 trùng kích thời không cảnh. Lâm Hy sâu kín nhìn sư phụ của mình, ý tứ không nói cũng hiểu. Thẳng đến khi trong lòng chấp pháp trưởng lão cũng sợ hãi hai chấm. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi tiểu tử này, những đồ này vốn đều là giữ cho ngươi. Chẳng qua là phương diện không gian quy tắc chỉ còn lại có một chút tiểu toái phiến. Căn bản không đủ, ngươi vẫn phải vào địa ngục chém giết. Vốn là chuẩn bị đợi thời cơ không sai biệt lắm lại cấp cho ngươi, thuận tiện đem thời gian tàn phiến cho ngươi. Ai biết ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, đều không cần rồi. Bất quá thời gian tàn phiến ngươi ngược lại là còn dùng được. Lâm Hy lúc này mới gật đầu, coi như là có thể tiếp nhận lý do này. Không chấp nhận cũng không có biện pháp, ai kêu đây là sư phụ đâu này. Hắc hắc, sư phụ, ngươi nói thẳng đi, sư tổ có đi hay không? Có chỗ dựa lớn như thế trực tiếp gọi tới là được. Còn bị hộ pháp điện chèn ép làm quái gì chứ? Lâm Hy cười hắc hắc nói ra, vẻ mặt chờ mong. Nghe được hộ pháp điện thì trong mắt chấp pháp trưởng lão ảm đạm, nhưng mà rất nhanh lói lên rồi biến mất. Nhanh tới mức không ai phát giác ra. Chuyện này không nên hỏi ta. Tổ sư của ngươi trước lúc rời đi căn bản không có nói sẽ đi nơi nào, lúc nào sẽ trở về. Những chuyện này ta cũng không biết. Trên thực tế từ khi ta tiếp nhận trọng trách thì sư tổ cũng dỡ bỏ trọng trách. Mặt khác đây là trách nhiệm của ta. Đại quy củ từ xưa tới nay đã như vậy rồi. Tương lai ta tự nhậm thì chấp pháp điện sẽ giao cho một người trong các ngươi. Nếu như chấp pháp điện xuống dốc thì đừng hy vọng ta sẽ trở về. Đó là chuyện do các ngươi cân nhắc. Chấp pháp trưởng lão khoát khoát tay, lời trước còn phong đạm vân khinh, nhưng đằng sau thì nghiêm túc. Ha ha, sư phụ, chuyện này ngươi đừng có quan tâm. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng Lý Trọng Đạo ngóc đầu trở lại áp chế chấp pháp điện sao? Lâm Hy nói. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy cũng cười rộ lên hai chấm. Tốt, không dài dòng với nhãi danh ngươi nữa. Cầm khối thời gian tàn phiến này và đi qua một bên tu luyện đi, nhanh đột phá lên thời không cảnh. Nếu thật sự lấy bảo tàng của vạn thú đại đế thì chút thực lực của ngươi không đủ nhìn đâu. Cần tuân ý chỉ của sư phụ. Lâm Hy cười lên và tiếp nhận thời gian tàn phiến đi qua một bên. Những người khác lập tức líu xíu vây lại. Trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất nhiều. Chiến đấu với yêu ma cũng nhiều hơn. Nhưng mà cũng tương ứng có nhiều vấn đề cần hỏi. Có hai trưởng lão ở nơi này lại có tầm quan hệ với Lâm Hy cho nên hỏi cũng không sao cả. Loại cơ hội này có thể là rất khó gặp được. Trưởng lão trong tôn phái bình thường sẽ không trả lời những câu hỏi này. Lúc này cả đám đi tới và hỏi. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng không khách khí. Yêu ai yêu cả đường đi. Ngược lại ai tới cũng không cự tuyệt. Đối với Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết cực kỳ ưu đãi. Hoàn toàn biết sẽ nói. Ngay cả địa ngục ma long cùng cổ lỗ hai con ma sủng hai vị trưởng lão đều căn cứ từ thực tế chỉ điểm một chút. Có chút được lợi. Lâm Hy không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp cầm thời gian tàn phiến đi qua một bên. Có chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão ở bên cạnh hộ pháp, cũng không cần lo lắng yêu ma đánh lén cái gì. Lâm Hy khép mắt lại, rất nhanh bắt đầu hấp thu quy tắc trong thời gian tàn phiến. Ông, lạc ấm thời gian hiện ra trong mi tâm của Lâm Hy lần nữa. Đã không phải là đường vân xinh đẹp lúc trước, mà là hình thành kết tinh. Từ trên trán lồi ra như thủy tinh. Lâm Hy có được thái cổ chân long hộ thể, chân khí liên tục không ngừng, có thể ở trong địa ngục đại thế giới không ngừng đánh chết chuẩn ma hoàng. Căn bản không cần điều tức khôi phục chân khí, cho nên mới có thể liên tục đột phá như vậy. Nhưng mà những chuyện này chưa đủ. Nhưng mà hiện tại cộng thêm chấp pháp trưởng lão tặng thời gian tàn phiến là đủ rồi. Lâm Hy đã có thể bước vào tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Ông, một đạo thời gian chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể của Lâm Hy. Tính cả thời gian quy tắc giải khắp huyết nhục của Lâm Hy. Trong xương cốt cũng được cải tạo lại. Khiến cho thân thể của hắn có được năng lực thích ứng thời gian chi lực. Ầm ầm. Sau một lát thiên địa kịch chấn, một đạo hàn quang phóng lên trời, thiên địa biến sắc. Trong hào quang kia ẩn chứa một đạo thời gian chi lực cường đại. Lâm Hy rốt cuộc đạt tới tiên đạo ngũ trọng thời gian cảnh. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão vốn đang giảng giải tri thức tiên đạo cho bọn người Thượng Quan Giao Tuyết biết rõ. Đột nhiên cảm giác có chấn động thì nhìn qua. Mọi người im lặng, chỉ nhìn qua ngũ thải quang mang ở đằng kia. Ông, quang ảnh tách ra, trên người Lâm Hy có một tầng hào quang mỏng lưu động, phân thành năm màu, giống như nước chảy vậy. Đây là thời gian khí tức. Lúc này gương mặt tuấn mỹ của Lâm Hy thần sắc điềm đạm, thoạt nhìn giống như thần linh từ trên trời giáng xuống. Cường giả tiên đạo đạt tới ngũ trọng thời không cảnh thì từ hỏa hầu sâu cạn biểu hiện ra bên ngoài khác nhau. Sau khi hỏa hầu đạt tới nhất định sẽ có hào quang năm màu. Lâm Hy đạt được thời gian tàn phiến thì trong người đạt được thời không quy tắc càng thâm hậu. Quá đẹp trai. Ánh mắt Thượng Quan Giao Tuyết lờ mờ. Nàng vốn có hảo cảm với Lâm Hy. Nhìn thấy Lâm Hy hiện tại thì tim đập mạnh. Khó có thể tự kiềm chế. Phanh. Đột nhiên một tảng đá to bắn tới chỗ Lâm Hy. Ông. Không gian chấn động một hồi mạnh mẽ. Cục đá này rơi vào trong tay của ma kiếm trưởng lão. Giống như hắn vẫn nắm ở đó vậy. Đúng vậy, đúng là đạt tới thời không cảnh. Ma kiếm trưởng lão gật gật đầu. Thời gian chi lực cùng chân khí công kích hoàn toàn khác nhau. Hình thức công kích là không có dấu vết. Trừ phi tu vi có thể cảm giác được thời gian chi lực. Nếu không thì căn bản không nhìn thấy chút gì cả. Cũng không biết đối phương công kích như thế nào. Cảm giác thật kỳ diệu. Tay phải của Lâm Hy đưa lên. Năm ngón tay mở ra vào hào quang năm màu bắn ra ngoài. Nhìn qua mặt đất với dáng vẻ say mê. Ta lần đầu tiên cảm giác như vậy. Thời gian vẫn có thể khống chế được. Ta thậm chí có thể cải biến hình dáng mặt đất của sơn cốc này. Ông, bàn tay của Lâm Hy chấn động, một đạo khí kình khuyết tán ra ngoài. Ngũ thải quang mang bao phủ Lâm Hy, gào thét ở giữa thiên địa, cát bay đá chạy. Dùng Lâm Hy làm trung tâm. Một đạo khí tức cường đại khuyết tán ra ngoài. Đạo lực lượng này giống như sóng nước hóa tan cả sơn cốc. Đại địa phập phồng, sông núi biến hóa. Mọi người ở đây dùng ánh mắt rung động nhìn sơn cốc biến mất. Hai ngọn núi cực lớn trồi lên, xuất hiện trước mặt mọi người không xa. Đây là hình dáng trước kia của sơn cốc, ta sử dụng thời gian đảo ngược biến chúng trở về ngày xưa. Giọng của Lâm Hy vang lên bên tai của mọi người. Thời gian quay ngược có thể quay về quá khứ. Lâm Hy hiện tại làm ra hình thái lúc trước của sơn cốc này. Chương 1338 bảo tàng xuất thí. Trong địa ngục đại thế giới chiến đấu tiếp tục không ngừng, năng lượng chấn động mạnh mẽ, không ngừng cải biến hình dạng mặt đất. Ngọn núi biến thành sơn cốc, sơn cốc biến thành ngọn núi là bình thường. Lâm Hy, ngươi quá đẹp trai. Thời gian chi lực không ngờ khủng bố như vậy. Không thể ngờ a. Lão đại, ta sùng bái ngươi. Mọi người cảm khái không thôi, lực lượng của Lâm Hy mang cho bọn họ quá nhiều xung động. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Thời gian chi lực bao trùm phạm vi lớn như vậy, lại liên quan tới sơn cốc và núi nhỏ, tiêu hao chân khí là rất lớn đấy. Cho nên dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không tiêu hao thời gian chi lực làm chuyện này. Nhưng mà rất rõ ràng, đối với Lâm Hy mà nói chút tiêu hao ấy không đáng kể, hoàn toàn có thể thừa nhận được. Chuyện này cao hứng nhất không ai qua được Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long. Người phía trước là có tình cảm với Lâm Hy, thứ hai chính là ôm đùi của Lâm Hy. Ôm đùi thì đùi càng to càng tốt, Địa Ngục Ma Long cười tới mức miệng không khép lại được. Tiểu tử, đây là lão đại của ta. Địa Ngục Ma Long đẩy Cổ Lỗ bên cạnh, nói hai chấm. Về sau, ta bảo kê ngươi. Cổ Lỗ, Lâm Hy đột phá đến tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Đã là cấp bậc chuẩn ma hoàng chân chính. Đây tuyệt đối là tin tức tốt. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Hy an tâm tu luyện, vững chắc trụ cột, đồng thời bảo Tạp Mễ Lạc chú ý đồng tính chung quanh. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão thương lượng một lúc và quyết định cùng nhau đi thăm dò địa điểm, để xác định vị trí bảo tàng vạn thú đại đế có khả năng xuất hiện ở đâu nhất. Về phần Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương còn có Thượng Quan Giao Tuyết thì Bạch Nguyên và bốn con ma vương hộ tống, vừa lịch lãm rèn luyện, vừa đi tới nơi trú điểm của Thần Tiêu Tông. Như vậy một khi đụng phải nguy hiểm gì còn có bốn đầu ma vương thâm niêm ngăn cản được, cũng có tư cách cầu cứu nơi trú đóng của Thần Tiêu Tông. Thời gian ngày từng ngày qua đi, cảnh giới của Lâm Hy càng ngày càng ổn định. Mặt khác, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão thăm dò thực địa đã có kết quả. Trên cơ bản trừ vài điểm không có khả năng ra. Về phần hai điểm còn lại nhìn không ra kết quả, chỉ có thể chờ đợi bảo tàng vạn thú đại đế xuất thế mới biết rõ ràng. Hai địa điểm khác thì có võ giả chính tà xuất hiện ngày càng đông, đẳng cấp cũng càng ngày càng mạnh. Ban đầu thì còn che lấp với nhau, nhưng về sau thì dứt khoát chẳng cố kỵ nữa. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão không dám khinh thường, toàn lực nghiền nát, làm ra chuẩn bị khi vào bảo tàng vạn thú đại đế. Đây không phải chuyện đùa, ngay cả một ít lão ma cũng bị kinh động tới. Đồ nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc bảo tàng của vạn thú đại đế bảo mở ra là lúc nguy hiểm nhất, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi vào, ngàn vạn không thể tách ra. Chấp pháp trưởng lão thần sắc nghiêm túc dặn dò. Sư phụ ngươi nói không sai, địch nhân trước kia của ngươi đều là thế hệ trẻ, nhưng mà lần này thì không giống, rất nhiều anh kiệt trên tiên đạo quần anh bảng không ngừng tìm kiếm cơ duyên, ngươi phải cẩn thận. Ma kiếm trưởng lão cũng trịnh trọng nói, trên người Lâm Hy có tiềm lực thật lớn, đệ tử như thế mà vẫn lạc ở đây thì không ai không tiếc cả, hơn nữa là rất đáng tiếc. Hai người không hy vọng chuyện này xảy ra trên người của Lâm Hy. Đệ tử thủ giáo, đa tạ sư phụ, đa tạ trưởng lão, Lâm Hy nói. Hắn cũng nhìn ra chuyện lần này không bình thường, lúc này cũng âm thầm may mắn sớm gọi sư phụ cùng ma kiếm trưởng lão tới đây. Bảo tàng vạn thú đại đế không dễ nuốt như vậy, người vô cùng tham lam thì không chiếm được cái gì cả. Các môn các phái, chính tà ma đạo còn có địa ngục yêu ma, hiện tại nhân ngư hỗn tạp, đây cơ hồ là toàn bộ hình ảnh thu nhỏ của tiên đạo đại thế giới. Chuyện này với ngươi là cơ hội rèn luyện lịch lãm rất tốt. Hiện tại không có cuộc diện không khống chế nổi, ngươi tính cách lại can đảm cẩn trọng, nhạy bén, trí tuệ, dũng cảm, đây chính là nguyên nhân chúng ta không bảo ngươi không tham gia. Chấp pháp trưởng lão chân thành nói hai chấm. Vi sư tin tưởng ngươi nhất định sẽ an toàn trở ra. Trong nội tâm Lâm Hy xuất hiện dòng nước ấm, gật đầu. Có bao nhiêu đồ để được sư phụ đánh giá như vậy chứ? Đối với mình, chấp pháp trưởng lão đúng là tận tâm tận lực. Thời gian chậm rãi qua đi, chạng vạng tối ngày hôm sau, thầy trò ba người yên lặng chờ đợi. Chủ nhân, nhanh, bảo tàng vạn thú đại đế xuất thế. Đột nhiên giọng lo lắng của Tạp Mễ Lạp vang lên, truyền vào trong ức. Sau đó là hình ảnh truyền vào ức của Lâm Hy hai chấm. Trên vùng đất đen kịt, trong khu vực vài dặm đột nhiên có hào quang đầy trời, giống như triều tịch, tỏa ra nguyên khí khổng lồ. Sư phụ, trưởng lão, nhanh! Đột nhiên Lâm Hy cả kinh đứng dậy và la lên. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão đột nhiên cả kinh, lúc này mở mắt ra. Tuy Lâm Hy không nói rõ nhưng mà hai người cũng biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ không trông cậy vào vận khí nữa, bảo tàng vạn thú đại đế xuất hiện thì bọn họ trông coi ở đây cũng chẳng được gì. Ông, thời gian cấp bách, ở xa nghe được tiếng người xôi trào, hiển nhiên những người này chính thức. Lâm Hy không dám lãnh đảm. Ông một tiếng, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại nhanh chóng lấy trang bị tổng truyền tống ra và chân khí tiến vào trong, bắt đầu thúc giục. Thời gian trôi qua, mấy con rơi màu vàng lay động thân thể, không ngừng từ trong bùn trồi lên. Trong đó một con rơi hình thể to lớn trong miệng ngậm truyền tống thạch. Ông, sau một lát không gian chấn động, một cánh cửa truyền tống đứng sững trên mặt đất. Đi! Một đạo nhân ảnh từ trong cổng truyền tống đi ra, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chấp pháp trưởng lão, ma kiếm trưởng lão không nói nhiều lời, lập tức phóng đi. Binh quý thần tốc, thời gian chậm mo chút với cường giả tiên đạo cảnh mà nói chính là khác biệt ngày và đêm. Xa xa, tư không vặn vẹo, hào quang năm màu phóng lên trời, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên vùng đất. Rất nhiều yêu ma mênh mông như biển không ngừng ngăn cản ở lối đi, mà các tu sĩ tiên đạo không ngừng chém giết với chúng. Nhân vật lợi hại mở một đường máu, trực tiếp xông vào. Thực lực không đủ thì bị yêu ma vây công, phân thây trên mặt đất. Chiến đấu tương đương kịch liệt. So với bảo tàng vạn thú đại đế thì bọn chúng hứng thú với huyết nhục trên người tu sĩ tiên đạo nhiều. Sát, thiên giao động địa chấn, tiếng kêu chấn trời cao. Dõi mắt nhìn lại rầm rạp chẳng chịt ma khí, tiên khí, ngàn vạn đạo sóng triều. Vô số tiên đạo cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí thất trọng cũng ở đây. Diêm ma thiên tử Chu Khởi, đan điền Lâm Hy chấn động. Một tiếng nổ vang từ diêm ma thiên tử Chu lói lên, lập tức lôi quang lập lòe. Một chiếc thuyền lớn hiện ra giữa thiên địa. Sư phụ, trưởng lão, đi lên! Lâm Hy mở cấm chế kêu lên. Chương 1339, tình huống nghiêm trọng. Binh quý thần tốc, vào trước ăn thịt, người hiểu biết ít ăn súp. Muốn xông qua đại quân yêu ma này phải có thực lực cường đại mới được. Ông, tiếng gió rung động, chấp pháp trưởng lão, ma kiếm trưởng lão cùng nhảy lên diêm ma thiên tử Chu. Đi! Thần sắc chấp pháp trưởng lão ngưng trọng, mắt nhìn qua phía trước kêu lên. Bọn họ đã mất tiên cơ, tiến vào muộn một chút, không thể chậm thêm. Người phía sau không ngừng nhào lên, những người khác cũng chạy tới. Lợi dụng truyền tống thạch tiết kiệm thời gian cũng không chỉ bọn họ. Ầm ầm, một tiếng lôi quang hiện lên. Diêm ma thiên tử Chu nhanh như điện chớp, thật sự giống như mãnh thú hồng hoang. Nổi giận xông lên phía trước. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão lúc này cũng giữ im lặng. Một trái một phải kẹp Lâm Hy ở giữa. Tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh hảo hảo đáng đáng xuyên qua Lâm Hy đánh vào đám quái vật bên dưới. Diêm ma thiên tử Chu triệt để cuồng bạo. Oanh oanh oanh, lôi quang lói lên, diêm ma thiên tử Chu đi qua nơi nào thì đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tất cả địa ngục yêu ma giống như gà đất chó kiểng, bị đánh bay và nghiền chết quá nhiều. Vô tận máu tươi ở những nơi diêm ma thiên tử Chu đi qua, mở ra một con đường máu. Lê y y y. Diêm ma thiên tử Chu hung mãnh rất nhanh khiến nhiều yêu ma chú ý. Rất nhiều yêu ma nhao nhao đánh qua thuyền lớn. Cho dù bị đâm nát bấy cũng không cố kỵ. Chúng chỉ dùng phương thức này nhanh chóng hao hết sạc chân khí của bọn người Lâm Hy. Cuối cùng ngăn cản thuyền lớn. Không chỉ như vậy, diêm ma thiên tử Chu cường hãn cũng làm cho đám cường giả tiên đạo chú ý. Một núi khó chứa hai hổ, vào lúc này nhiều người đi vào thì phần của mình sẽ ít đi. Những người này không chút do dự khi chống lại yêu ma cũng công kích diêm ma thiên tử Chu. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt ma khí, tiên khí dày đặc như mưa, liên tục không ngừng đánh vào cấm chế phòng ngự của diêm ma thiên tử Chu. phát ra tiếng vang ù ù. Màn sáng màu đen không ngừng rung động, xông lên. Không cần lo cho bọn chúng, chỉ cần tiến vào là được. Mục đích của chúng ta là bảo tàng vạn thú đại đế, không phải những người này. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão đỏ hồng mắt. Tình huống phi thường khẩn cấp, cho dù là hai người bọn họ cũng cảm giác áp lực thật lớn. Nếu như không phải Diêm Ma Thiên Tử chu lực phòng ngự kinh người, cho dù hai người là trưởng lão tông phái cũng không nhất định có thể xông vào bảo tàng. Rầm rầm rầm, mơ thanh to lớn ù ù như sấm, mỗi một lần giống như có chùy lớn nện vào thân thuyền. Lâm Hy cảm giác được chân khí trong người tiêu tán thật nhanh. Nếu không phải trong người có thái cổ long tinh liên tục không ngừng đưa chân khí vào, cho dù hắn tăng lên tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh cũng không chịu được nhiều công kích điên cuồng như thế. Sư phụ nói không sai, loại mạo hiểm này khảo nghiệm thật lớn. Trong nội tâm Lâm Hy cũng thầm nghĩ như vậy. Lần này đụng phải công kích vượt xa bất cứ khảo nghiệm nào vào trước kia. Chân khí trôi qua điên cuồng làm cho hắn cũng phải giật mình. Ta ở chỗ này. Mơ thanh ồ ồ vang lên, vô cùng âm nhu. Bọn người Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua một lúc, một ma trảo cực lớn giống thiêu đốt, đang tỏa khói đen cuồn cuộn từ phía trên phủ xuống, muốn trấn áp Diêm Ma Thiên Tử Chu này. Ma trảo cực lớn này rõ ràng còn khổng lồ hơn cả Diêm Ma Thiên Tử Chu. Địa ngục ma hoàng, Lâm Hy, chấp pháp trường lão, ma kiếm trường lão cũng giật mình. Cách đây là một con ma hoàng tiên đạo thất trọng. Tuy khí tức ma hoàng còn rất nhạt, hiển nhiên là vừa bước vào không lâu, nhưng mà đủ tạo thành thương tổn lớn cho bọn họ. Phốc, Lâm Hy không dám do dự, phun ra một ngụm tinh khí thật mạnh. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng đồng thời đem chuyển vận chân khí cổ động đến lớn nhất. Oanh, Diêm Ma Thiên Tử Chu nổ vang thật lớn, đột nhiên ra tốc, chỉ tránh thoát ma trảo của ma hoàng trong gang tấc, mở con đường máu xông vào trong hư không. Đáng giận, ma trảo rơi xuống mặt đất chấn động đại địa. Đầu ma hoàng sơ kỳ này không cam lòng, nếu như không phải chiến trường nhân ma hỗn loạn, các cường giả quá nhiều, chân khí ảnh hưởng lẫn nhau, nó cũng không cho chiếc thuyền này chạy thoát. Nhưng mà trên chiến trường vĩnh viễn không thiếu đối thủ. Chết đi! Đại địa chấn động, đầu ma hoàng thực lực cường hoành này biến mất. Nó vọt tới chỗ tu sĩ tiên đạo phía sau. Trong thông đạo là một mảng đen kịt, giống như trong tích tắc hoặc như là qua mấy thế kỷ thật dài. Chờ đợi trong lo lắng, rốt cuộc Diêm Ma Thiên Tử Chu cũng tiến vào trong không gian hung thú của vạn thú đại đế. Ầm ầm, giống như một con cá nhảy ra mặt biển, ánh mắt mở rộng tươi sáng, dõi mắt nhìn lại là không gian thật lớn, sông núi phập phồng, nguyên khí dồi dào xuất hiện trước mặt bọn người Lâm Hy. Mảnh không gian này chẳng có ma khí, khác với khí tức của địa ngục đại thế giới thì nơi này lại có khí tức như tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà khí tức này càng thêm cổ xưa hơn, giống như đã thật lâu rồi chưa từng có ai đi qua nơi này. Oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ phía trước truyền tới, đánh vỡ không gian yên tĩnh ở nơi này. Thời gian khôi phục bình thường, vô số tiếng quát mắng, tiếng hét giận dữ, cuồng hỉ kêu to, chân khí nổ tung, các loại âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, vô cùng ầm ĩ, chúng cùng truyền vào tai của Lâm Hy cùng chấp pháp trưởng lão. Trước mặt chính là bóng người, hàng trăm hàng ngàn đang tranh cướp hung thú chi noãn trước mặt. Những hung thú chi noãn này mỗi quả vô cùng lớn, có mấy người cao lớn sát khí hung lệ. Những cường giả tiên đạo không ngừng thu hung thú chi noãn vào trong túi không gian. Những hung thú chi noãn này còn đang nhúc nhích, phát ra từng tiếng kêu gào như kim loại. Trong chút ít hung thú chi noãn nở ra ấu thú mang theo khí tức hồng hoang đang chiến đấu với đám cường giả tiên đạo. Những ấu thú này đang ở giai đoạn ban đầu, đối với cường giả tiên đạo mà nói là vật dẫn luyện hóa thành hóa thân tốt nhất. Rất nhiều cường giả tiên đạo cảnh chính tà ma thường thích cướp đoạt ấu thú hồng hoang này. Chúng ta tới chậm rồi. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão thấy một màn này thì nội tâm trầm xuống, không ngừng run rẩy. Bọn họ phản ứng đã thật nhanh, lợi dụng cổng truyền tống giảm bớt không ít thời gian. Nhưng mà rất hiển nhiên dù nhanh thế nào so với đám cường giả ngay từ ban đầu đã trông coi ở đây thì không bằng. Có nhiều hơn cũng bị thiếu. Tuy không gian rất lớn, nhưng hung thú chi nón lại không nhiều. Ánh mắt nhìn hung thú chi nón chỉ còn rải rác mà thôi. Hô! Một âm thanh từ phía sau truyền tới, thêm một đám cường giả tiên đạo đang từ thông đạo đằng sau vọt tới. Không hề nghi ngờ bảo tàng vạn thú đại đế đã mở ra hoàn toàn, động tĩnh lớn như vậy rất hấp dẫn người có ý chí. Thời gian kéo càng lâu với bọn họ càng bất lợi. Lâm Hy, nhanh tiến lên. Người vào càng ngày càng nhiều. Ma kiếm trưởng lão gấp giọng nói. Chương 1340 tình thế bắt buộc. Hai người đều vừa vặn đạt tới tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh, một quả hung thú chi noãn với bọn họ không cần nói cũng biết. Tiến vào bảo sơn tuyệt đối không có đạo lý tay không mà về. Ông, không cần ma kiếm trưởng lão nhiều lời, Diêm Ma Thiên Tử chu nhanh như điện chớp lao thẳng về phía trước. Rầm rầm rầm, từng đạo chân khí phóng ra ngoài, nhao nhao oanh kích lên Diêm Ma Thiên Tử chu. Ba người cắn răng chống đỡ. Một bên ma kiếm trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão tỏa ra thần thức cường đại, hóa thành từng đạo gợn sóng khuyết trương giữa thiên địa. Không được, không có. Chấp pháp trưởng lão cắn răng nói. Tình huống vượt qua đoán trước của bọn họ. Những cường giả tiên đạo tới trước giống như châu chấu vậy, đã cạo sạch cả rồi. Ông, một đạo nhân ảnh lóe sáng lên từ trên Diêm Ma Thiên Tử chu bay ra ngoài, chính là ma kiếm trưởng lão. Lâm Hy, ba người chúng ta nhất định phải tách ra, nếu không căn bản không tới phiên chúng ta đâu. Ba người tìm tòi thì tỷ lệ có được hung thú chi noãn sẽ tăng lên. Tình huống này ma kiếm trưởng lão không kịp nhiều lời, lói lên nhấp nháy biến mất tại chỗ. Hai người từ đường xa mà tới, vốn muốn cướp lấy hung thú chi noãn, mà bây giờ xuất hiện tình cảnh vào bảo sơn tay không mà quay về. Đây là chuyện hai người không muốn nhìn thấy nhất. Bá, cơ hồ đồng thời tư không gào rít, chấp pháp trưởng lão cũng bay ra khỏi Diêm Ma Thiên Tử trụ. Đổ nhi, chính ngươi cẩn thận. Ta và ma kiếm sư bá tạm thời rời khỏi, qua một lúc sẽ quay về. Chúng ta sẽ hội hợp cùng nhau. Diêm Ma Thiên Tử trụ cường đại vô cùng. Nếu như đoạt hung thú chi noãn thì phải thu vào trong Diêm Ma Thiên Tử trụ. Nhất định có thể bảo trụ. Nếu như tình huống không ổn thì ngươi sớm rời khỏi, vi sư tương lai sẽ tìm hung thú chi noãn cho ngươi. Chấp pháp trưởng lão nói vọng trong đầu Lâm Hy, chỉ một hô hấp biến mất ở hướng bên trái không thấy gì nữa. Chỉ qua một lát trên Diêm Ma Thiên Tử chu chỉ còn lại mình Lâm Hy, thật sự là ngoài dự kiến. Ứng biến gặp thời chính là bản lĩnh của cường giả tiên đạo. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão hợp tác nhiều năm, sớm có ăn ý. Lúc này nhìn thấy tình cảnh trong bảo tàng thì cơ hồ đồng thời suy nghĩ phân ra. Không gian trong bảo tàng có từng đạo tinh khí cuồn cuộn, vô cùng cường hoành bay thẳng lên trời. Rất nhiều cường giả ngũ trọng, lục trọng, thậm chí thất trọng ma hoàng bay tới, làm cho chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cảm giác áp lực cạnh tranh cực lớn. Nếu như ba người tụ cùng một chỗ chẳng phân biệt được ai, như vậy cạnh tranh hung thú chi noãn là không bao giờ. Về phần Lâm Hy, tuy tuổi trẻ nhưng mà chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão lại thập phần tin tưởng vào hắn. Cảnh giới tiên đạo ngũ trọng cộng thêm Diêm Ma Thiên Tử chu lực phòng ngự cường đại. Luận năng lực sinh tồn chẳng kém gì hai tên trưởng lão. Cũng được, Lâm Hy kẻ tài cao gan cũng lớn, khi thực lực tăng lên thì tự tin cũng tăng lên nhiều. Trong không gian kỳ dị này thực lực của hắn không phía đỉnh cấp. Dù sao phía trên còn có một chút ma hoàng khủng bố, nhưng mà ở phần trung thượng là dư xài. Loại năng lực này đủ để tự bảo vệ mình. Ông, hào quang lói lên, Lâm Hy bay đi. Càng vào sâu trong không gian thì thực lực tu sĩ tiên đạo càng mạnh, trừ khi vừa bắt đầu bị ngăn cản ra. Càng vào sâu người càng ít. Mọi người tiến vào đây mục đích là cướp hung thú chi noãn, mà không phải chiến đấu. Cơ hội tốt như vậy không thể tay không mà về. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng như tuyết, tinh thần lực khổng lồ mở rộng ra, không ngừng tìm kiếm chung quanh. Chúng ta tới trễ. Hung thú chi noãn đã bị vơ vét không sai biệt lắm. muốn có chỗ thu hoạch thì phải đi lối khác. Chỉ có thể đi dò xét sâu trong lòng đất, nhìn xem có thể thu hoạch được gì hay không. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Sâu trong lòng đất Lâm Hy cũng cảm giác được một đạo ý niệm rất cường hoành. Rất hiển nhiên không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy. Dưới loại tình huống này mạo hiểm mới có thu hoạch lớn. Trong nội tâm Lâm Hy phát hung áp, tinh thần lực giãn ra tới cực hạn, tiến vào sâu trong không gian mà đi. Hắn tích lũy vô cùng khổng lồ, tá trợ tác dụng khôi lỗi đại tiên khí cho nên tinh thần lực cực kỳ vững chắc. Tuy là tu vi tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh nhưng luận thực lực thì đủ có thể so sánh với một ít tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh. Quả nhiên ý thức của Lâm Hy mở rộng càng sâu xuống đất thì phạm vi càng nhỏ. Sâu trong đất đều là bùn đất. Lâm Hy không làm được cũng không có gì bất ngờ. Cha không được cũng xem như cố hết sức mà làm. Ông, Diêm Ma Thiên Tử Chu xâm nhập vào sâu. Đột nhiên lúc này trong đầu Lâm Hy chấn động một cái. Một bức họa hiện ra trong đầu. Sâu trong lòng đất có một hung thú chi noãn tỏa ra hào quang màu trắng, vắt ngang trong bóng đêm, vẫn không nhúc nhích. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang lên. Ngàn vạn kiếm khí dâng trào. Nó kêu to trong hư không. Nhưng mà trong thời gian ngắn Lâm Hy điểm ngón tay ra, cơ hồ tất cả phi kiếm, kiếm khí giống như hồng thủy bắn thẳng xuống đất. Ầm ầm, vô số bùn đất bắn ra ngoài, cơ hồ tất cả nham thạch đều bị kiếm khí bắn nát. Chỉ trong nháy mắt Lâm Hy dùng lục kiếm đại tiên thuật chém ra một thông đạo lớn trên đất. Ông, lúc này cho thấy năng lực điều khiển kiếm thuật khổng lồ của Lâm Hy là như thế nào. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì ngàn vạn kiếm khí đã bao phủ hung thú chi noãn như thiểm điện từ dưới đất bay ra ngoài. Tốc độ của Lâm Hy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt cấm chế của Diêm Ma Thiên Tử Chu mở ra và hắn đi vào trong. Bá, lôi quang lói lên, Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu, hào quang tỏa sáng bay thẳng về phía trước. Bảo tàng trong không gian hiện tại bị các cường giả tiên đạo nhiều không kể xiết chiếm lấy. Bất luận có gì động gì cũng khiến người ta chú ý. Lâm Hy từ dưới mặt đất lấy được một quả hung thú chi noãn. Lập tức rất nhiều tiên đạo cử phách chú ý. Ầm ầm, bầu trời tối sầm lại. Một cái móng vuốt cực lớn che phủ bầu trời. Lực lượng như vạn quân, mang theo khí tức thô bạo, hung mãnh từ trên trời giáng xuống, vỗ mạnh vào trên Diêm Ma Thiên Tử Chu. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ mạnh, Lâm Hy giống như bị trọng kích. Màng sáng bao phủ Diêm Ma Thiên Tử Chu lập tức rung động, răng rắc một cái và từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Cường giả hóa thân cảnh, sắc mặt Lâm Hy biến đổi lớn. Xuyên thấu qua không gian trùng trùng điệp điệp, chỉ thấy một con quái vật đầu người to như ngọn núi, khí thế hung áp bộc phát ra lệ khí kinh người. Diêm Ma Thiên Tử Chu giờ phút này đang bị móng vuốt của nó áp dưới thân thể. Giao hung thú chi noãn ra, lời ít mà ý nhiều. Mặc dù không nói hậu quả thế nào, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng này không cần nói cũng biết. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy gặp được cao thủ tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh. Hơn nữa đã luyện hóa một hóa thân. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể là nghiền áp Diêm Ma Thiên Tử Chu.